Bạch Nguyệt Quang, chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đám cưới, Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện vẫn ở trong biệt thự mà Kiều Nhược Vũ để lại cho cô. Chỉ thuê vài người giúp việc theo giờ. Rất nhiều công việc đều do Chỉ Tiện tự tay làm, nhiều người vì thế mà trêu đùa Chỉ Tiện là dê của Vân Mộ Kiều. Chỉ Tiện nghe xong, lại còn đặc biệt kiêu ngạo vặn tay, phản bác lại. Tôi có vợ, còn mấy người có không? Vợ tôi có tiền, có sắc, có khí chất, vợ mấy người có không? Tôi có tiền, còn mấy người có không? Tôi cao ráo, chân dài, mặt mũi đẹp trai, bụng 6 múi, đầu không bị hói, mấy người có không? Không cần Vân Mộ Kiều phải ra tay, những người trêu đùa Chỉ Tiện đều phải rút lui. Vân Mộ Kiều lần nữa gặp Lệ Hoài cũng là tại biệt thự núi ỉ, vào khoảng 9 giờ tối ngày 13 tháng 4. Ngay khi Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện vừa bước vào cửa, đèn bật sáng, cô đã nhìn thấy Lệ Hoài đang ngồi trên ghế sofa gấu bắc cực lau súng. Và đứng bên cạnh Lệ Hoài là Leo, cùng với hơn 10 người đàn ông có hình xăm trông rất đáng sợ. Bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm như vậy, Vân Mộ Kiều im lặng thu tay lại khỏi cổ của Chỉ Tiện, chỉnh lại chiếc khăn choàng sắp rơi xuống đất, đẩy Chỉ Tiện ra sau lưng mình. Anh Lệ, tối khuya thế này rồi không nghỉ ngơi đi, mang theo nhiều vệ sĩ thế này đến nhà tôi làm gì? Lệ Hoài tùy ý vứt chiếc khăn tay sang một bên, tay trái cầm súng, nhắm vào Vân Mộ Kiều. Và Chỉ Tiện đứng sau cô, Vân Mộ Kiều nhìn chằm chằm vào mắt Lệ Hoài, im lặng nhón chân, cố gắng che chắn Chỉ Tiện hoàn toàn khỏi Lệ Hoài. 1 giây, 2 giây, 3 giây, Lệ Hoài thu S, U, N, G lại, nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Anh ta nói, cô Vân thông minh như vậy, chẳng lẽ không đoán được lý do tôi đến đây? Vân Mộ Kiều đề phòng, cảnh giác nhìn Lệ Hoài. Anh Lệ quá khen rồi. Tôi và anh Lệ chỉ gặp mặt vài lần, không thể nói là hiểu rõ nhau. Làm sao tôi biết anh Lệ đang nghĩ gì, tối nay lại đến đây vì mục đích gì? Khác với Vân Mộ Kiều, Lệ Hoài hoàn toàn thư giãn, chân đặt lên bàn trà, đá đổ món đồ trang trí hình gấu trúc trên đó. Cô Vân, khả năng diễn của cô tốt hơn Úc Noãn Noãn nhiều. Nếu không có chút chứng cứ, tôi có thể bị cô lừa với vẻ ngoài vô tội này rồi. Vân Mộ Kiều không bị lừa. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Lệ Hoài không để ý đến việc Vân Mộ Kiều giả vờ ngớ ngẩn. Không hiểu cũng không sao. Lên tàu rồi tôi sẽ từ từ giải thích cho cô. Nhân tiện, để cô thấy rõ số phận của những người theo cô. Lệ Hoài nói xong, ánh mắt liếc qua Leo, rồi dừng lại trên Chỉ Tiện. Nhưng cô trước tiên có thể xem kết cục của chồng cô, ít ra cũng chuẩn bị tâm lý trước. Anh ta ra hiệu cho Leo, Leo thành thạo bật chốt an toàn, cầm S, U, N, G chỉ vào Chỉ Tiện, đi 3 bước về phía Chỉ Tiện, đứng giữa Vân Mộ Kiều và Lệ Hoài. Leo lạnh nhạt nói, cô Vân, xin đứng sang một bên để tránh làm tổn thương cô. Vân Mộ Kiều không nhúc nhích, cô còn khẽ cười một tiếng, cả trạng thái căng thẳng của cô trong khoảnh khắc này đều tan biến hoàn toàn, nhìn cô lúc này còn thoải mái hơn cả Lệ Hoài. Giống như cô không phải là người bị S, U, N, G chĩa vào. Giống như cô mới là kẻ săn mồi. Lệ Hoài, nếu anh đã biết tôi làm gì, sao còn dám đến lãnh địa của tôi gặp tôi? Lệ Hoài nghe xong, sắc mặt hơi thay đổi. Anh ta bỏ chân xuống khỏi bàn trà, ngồi thẳng dậy. Anh ta cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vậy 2 tên vệ sĩ theo cô đâu? Vân Mộ Kiều nghiêng đầu, vượt qua Leo. Nhìn Lệ Hoài với vẻ tự tin như đã nắm trong tay tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới giờ này, anh vẫn chỉ chú ý đến việc vệ sĩ của tôi không có mặt thôi sao? Chậm chạp quá rồi đấy. Sắc mặt Lệ Hoài càng trở nên khó coi. Ngoài Leo, 16 tên đàn ông có hình xăm còn lại cũng bắt đầu lo lắng, không yên. Ông chủ, có cần rút lui không? Cảm thấy có gì đó không ổn. Rút lui, rút đi đâu? Vân Mộ Kiều mỉm cười quyến rũ nhìn người vừa nói, đã đến đây rồi, các anh còn có thể đi đâu nữa? Lệ Hoài đột ngột đứng phát dậy, chia S, U, N, G vào Vân Mộ Kiều, đôi mắt đỏ ngầu chất vấn. Cô còn muốn làm gì nữa? Nụ cười của Vân Mộ Kiều khiến Lệ Hoài tỉnh táo hơn rất nhiều. Mọi thứ quá thuận lợi, khi có điều gì đó bất thường thì chắc chắn có điều gì đó không ổn. Vân Mộ Kiều tiếp tục cười khẩy đầy khiêu khích. Đừng lo lắng, nếu anh không bước lên chiếc thuyền này, anh sẽ không bao giờ có thể sử dụng nó. Lý do cô không đi hưởng tuần trăng mật với Chỉ Tiện không chỉ vì muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra với Lệ Hoài và những người khác, mà còn để làm mồi nhử cuối cùng. Lục Cần tuyệt vọng, Lệ Hoài sớm muộn gì cũng phải trốn khỏi Tân Hải và trốn ra nước ngoài. Cô cược rằng Lệ Hoài sẽ không buông tha cô cho đến khi trốn thoát. Cô đã mời rất nhiều thanh niên giàu có đến trồng hoa ở sân sau Chỉ Gia để lan truyền tin tức rằng cô và Chỉ Tiện sống ở đó. Cũng là để cho Lệ Hoài biết trong toàn bộ biệt thự chỉ có cô và Chỉ Tiện. Cô đang dụ Lệ Hoài tới đây, lôi kéo Lệ Hoài vào cái bẫy này theo sáng kiến của chính anh ta. Giết chúng đi, Lệ Hoài không còn do dự nữa, trực tiếp ra lệnh. Hơn chục họng S, U, N, G màu đen đều chĩa thẳng vào Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện trong nháy mắt. Đúng lúc này, đèn trong biệt thự đột nhiên tắt ngúm. Bóng tối đột ngột làm gián đoạn hoạt động của Lệ Hoài và nhóm của anh ta. Trước khi mắt họ kịp thích nghi với bóng tối, những ánh đèn pha chói lóa đã chiếu vào biệt thự qua những ô cửa sổ từ sàn đến trần nhà. Những người bên trong hãy nghe đây, các người đã bị bao vây, hãy hạ vũ khí xuống và đầu hàng ngay lập tức. Nhận ra đây là cái bẫy do Vân Mộ Kiều và cảnh sát giăng ra, sắc mặt Lệ Hoài tái nhợt, không chút do dự giơ tay lên bóp cò về phía Vân Mộ Kiều. Bùm! Bùm, bùm, bùm, tiếng S, U, N, G liên tiếp vang lên. Dần dần một cuộc hỗn chiến xảy ra. Cuộc đấu S, U, N, G không kéo dài lâu. Cảnh sát nhanh chóng xông vào, bảo vệ Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện đồng thời khống chế toàn bộ những kẻ buôn M, T. Súng của Lệ Hoài rơi xuống tấm thảm dưới chân anh, nằm cạnh vật trang trí hình gấu trúc. Anh ta chán nản ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa hình gấu bắc cực phía sau, với một lỗ thủng đầy M, Á, U trên cổ tay, M, Á, U đang rỉ ra. Có người nhặt khẩu S, U, N, G của anh ta lên và tìm thấy toàn bộ đạn bên trong. Anh ta không bắn, không có cơ hội để bắn. Ngay khi anh ta giơ tay lên, Chỉ Tiện đã B, Á, N liên tiếp hai phát súng, khiến tay anh ta bị thương. Anh ta không thể hiểu nổi tại sao Chỉ Tiện lại có thể nhắm chính xác vào cổ tay anh ta trong khoảnh khắc giữa lúc sáng lúc tối đột ngột như vậy. Ngay cả anh ta cũng không làm được điều đó. Lệ Hoài nhìn về phía Vân Mộ Kiều đang được Chỉ Tiện ôm trong lòng, nghiến răng không cam lòng. Anh ta không bao giờ mong đợi điều đó. Thực ra anh ta đã thua một người phụ nữ và một người đàn ông si tình. Vân Mộ Kiều cảm nhận được ánh mắt của anh ta. Cô nhìn lại anh ta với vẻ mặt thờ ơ, chỉ tay vào mắt mình. Rồi chỉ vào mắt anh ta, trả lời câu hỏi đầu tiên của anh ta. Công nghệ của Tiện Kiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Hoài đánh giá thấp Chỉ Tiện quá rồi. Nói cách khác, anh ta hoàn toàn không hiểu Chỉ Tiện. Họ chỉ coi anh là một doanh nhân bình thường, một thế hệ giàu có bình thường, một chiếc não tình yêu đỉnh cao chỉ biết núp sau Vân Mộ Kiều và làm nũng. Không ai biết có bao nhiêu thứ công nghệ cao không dễ dàng công bố được lưu trữ trong phòng nghiên cứu và phát triển của Tiện Kiều do Chỉ Tiện sáng tạo ra. Anh ta không biết khả năng B, A, N, S, U, N, G của Chỉ Tiện chính xác đến mức nào. Lòng căm thù đối với những kẻ buôn M, T, sâu sắc đến mức nào. Cách chương.